Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3279, Kịch Chiến, Góc Truyện Audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88. Tìm truyện ngay, nói như vậy, các ngươi hôm nay là không thể không giết ta rồi. Lâm Bạch sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Copy nội dung từ Truyện 88. Bây giờ Lâm Bạch cũng coi là hoàn toàn minh bạch rồi. Coi như Lâm Bạch thật giao ra chân chính đạo quả, những người này cũng đều sẽ cảm thấy Lâm Bạch giao ra là giả. Chỉ có bọn họ giết Lâm Bạch sau đó, lật khắp Lâm Bạch túi chữ vật cùng trên thân, không có tìm được cùng loại với đạo quả thứ bình thường, bọn hắn mới có thể yên tâm. Copy nội dung từ Truyện 88. Đây chính là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đi. Đã các ngươi không nguyện ý buông tha ta, vậy liền phóng ngựa đến đây đi. Copy nội dung từ Truyện 88. Lâm Bạch chậm rãi nâng lên yêu kiếm, chỉ hướng trước mặt đám người. Những vấn đỉnh cảnh này lão quái, khinh thường cười lạnh nói. Làm sao, ngươi là muốn bằng vào ngươi lực lượng một người, cùng chúng ta những này nhiều vấn đỉnh cảnh thất bát trọng võ giả đọ sức một phen sao? Copy nội dung từ Truyện 88. Lâm Bạch khẽ cười nói. Lâm Mỗ bất tài đã từng nói, một ngày kia chắc chắn để cho các ngươi cũng kiến thức một chút Lâm Mỗ thủ đoạn. Ngày hôm nay thật sự là một cái cơ hội tốt. Tốt, có đảm lượng. Ngươi là lão phu ở trong Long Hà quận, nhìn thấy cái thứ nhất cuồng vọng như vậy hậu sinh vãn bối. Lão phu đến chiếu cố ngươi. Một vị Đông Dương thành vấn đỉnh cảnh thất trọng võ giả hét giận dữ một tiếng, bước ra một bước, ngập trời lực lượng khuếch tán mà ra, một quyền thẳng đến trên thân của Lâm Bạch mà tới. Copy nội dung từ Truyện 88. Ngay tại người này xuất thủ một khắc này, Lâm Bạch trên thân đột nhiên tràn ngập mà ba cái sắc khí diễm. Bất bại kiếm pháp bị Lâm Bạch vận chuyển lại. Copy nội dung từ Truyện 88. Bất bại kiếm pháp, tầng thứ 3, Lâm Bạch không có chút nào do dự, đem bất bại kiếm pháp vận chuyển tới tầng thứ 3. Tu vi chi lực đạt tới vấn đỉnh cảnh lục trọng tình trạng. Copy nội dung từ Truyện 88. Tại cái này lão giả xông tới trong nháy mắt, Lâm Bạch yêu kiếm hướng phía trước lóe lên, chỉ gặp một đạo băng kiếm khí màu trắng lướt qua trời cao, giống như treo lơ lửng ở trong trời đêm trăng non, băng lãnh trắng noãn. Copy nội dung từ Truyện 88. Khi kiếm quang lướt qua, sau một khắc, cái này phóng tới Lâm Bạch mà đến lão giả trong nháy mắt đầu người tách rời, thi thể ngã trên mặt đất. Bằng vào ta bây giờ bất bại kiếm pháp tầng thứ 3, tại tăng thêm ta vấn đỉnh cảnh tam trọng tu vi, chém giết vấn đỉnh cảnh thất trọng võ giả đã không khó. Copy nội dung từ Truyện 88. Nhưng khó liền khó tại nơi đây có nhiều như thế võ giả, mà lại những võ giả này bên trong còn có vấn đỉnh cảnh bát trọng võ giả. Lâm Bạch mặc dù giết vị vấn đỉnh cảnh thất trọng này lão giả, nhưng trong lòng là không có bao nhiêu cao hứng, ngược lại là sắc mặt ngưng trọng lên. Copy nội dung từ Truyện 88. Bởi vì Lâm Bạch biết, một khi động thủ, vậy kế tiếp tất nhiên sẽ là một trận ác chiến. Quả nhiên, vị Đông Dương thành này lão giả bị Lâm Bạch giết sau đó, mặt khác Đông Dương thành lão quái bọn họ nhao nhao giống giận. Dám giết ta Đông Dương thành võ giả, người muốn chết, lên cho ta, sống sờ sờ mà lột ra hắn. Copy nội dung từ Truyện 88. Đang khi nói chuyện, nơi đây tất cả Đông Dương thành võ giả nhao nhao phóng tới Lâm Bạch, trong đó càng là có một vị vấn đỉnh cảnh bát trọng tồn tại. Đông Dương thành võ giả động thủ, chúng ta cũng ra tay đi, không thể để cho đạo quả rơi vào Đông Dương thành trong tay. Bá đao thành võ giả nhao nhao rút ra binh khí, thẳng hướng Lâm Bạch. Copy nội dung từ Truyện 88. Cùng lúc đó, nơi đây tất cả vấn đỉnh cảnh võ giả toàn bộ xuất thủ. Trùng trùng điệp điệp thẳng hướng Lâm Bạch mà đi. Lâm Bạch sắc mặt ngưng trọng. Nhìn xem trước mặt hơn 50 vị vấn đỉnh cảnh thất bát trọng võ giả đánh tới. Nắm chặt yêu kiếm. Copy nội dung từ truyện 88. Lượng thiên xích, phi kiếm. Copy nội dung từ truyện 88. Ba màu thần lôi, giết cho ta. Chấm. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch cắn răng một cái. Một tay yêu kiếm, một tay lượng thiên xích. Phi kiếm vờn quanh hai bên. Ba màu thần lôi hộ thể. Trảm nguyệt cửu kiếm. Copy nội dung từ truyện 88. Liệt thiên kiếm pháp. Copy nội dung từ truyện 88. Nét. Lâm Bạch nổi giận gầm lên một tiếng. Lượng thiên xích cùng yêu kiếm phân biệt thi triển bất đồng kiếm pháp. Phóng tới đánh tới võ giả. Đầu tiên Lâm Bạch chọn trúng mục tiêu. Chính là những cái kia tu vi chỉ có vấn đỉnh cảnh thất trọng võ giả. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch còn không xác định chính mình thực lực hôm nay khoảng cách vấn đỉnh cảnh bát trọng vẫn còn rất xa. Lấy vừa rồi Lâm Bạch diệt sát vấn đỉnh cảnh thất trọng võ giả đến xem. Chí ít giết vấn đỉnh cảnh thất trọng. Vẫn có thể làm được. Lâm Bạch xuất thủ, thẳng hướng đám người. Copy nội dung từ truyện 88. Đầu tiên trọng thương chính là những cái kia vấn đỉnh cảnh thất trọng võ giả. Copy nội dung từ truyện 88. Từng tiếng kêu thảm thiết âm truyền đến. Từng vị vấn đỉnh cảnh thất trọng võ giả thân chịu trọng thương. Bay rớt ra ngoài. Giữa không trung, Lâm Bạch tay cầm yêu kiếm cùng lượng thiên xích. Uyển như là ma thần đem từng vị xông lên võ giả chém bay ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88. Ăn ta một quyền. Xem kiếm. Phi thiên thần quyền. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên nộ trường. Ngự hỏa chi thuật. Tinh hỏa liệu nguyên. Copy nội dung từ truyện 88. Giết. Xông lên võ giả. Nhao nhao thủ đoạn đều xuất hiện. Thẳng hướng Lâm Bạch mà đi. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch kéo lấy thân thể trọng thương. Toàn lực đối kháng. Trảm nguyệt cửu kiếm. Copy nội dung từ truyện 88. Chúng sinh bái nguyệt. Cầu thiên trảm nguyệt. Copy nội dung từ truyện 88. Liệt thiên kiếm pháp. Khai sơn liệt nhạc. Copy nội dung từ truyện 88. Đoạn hà. Phi kiếm. Copy nội dung từ truyện 88. Thái cực lương kiếm trận. Ngũ hành thần lôi quyết. Copy nội dung từ truyện 88. Tam thiên lôi diệt. Từng chiêu vô cùng kinh khủng thủ đoạn thần thông từ trong tay Lâm Bạch gào thét mà ra. Đánh úp về phía mọi người chung quanh. Copy nội dung từ truyện 88. Lập tức, giữa không trung máu tươi văng khắp nơi mà lên. Từng cỗ thi thể vô lực từ giữa không trung rơi xuống. Đập xuống đất, té thành phấn vụn, mà đang lúc giờ phút này. Copy nội dung từ truyện 88. Làm Lâm Bạch cùng những võ giả vấn đỉnh cảnh này giao thủ thời điểm. Ở đâu linh dược viên bên trong tìm kiếm đạo quả hơn 50 vị vấn đỉnh cảnh cường giả. Giờ phút này cũng đem Lâm Bạch ném ra ngoài đạo quả nhặt lên. Copy nội dung từ truyện 88. Tìm được, một cái võ giả kích động hô. Lúc này, hắn từ bùn đất bên trong đem Lâm Bạch ném ra ngoài đạo quả nhặt lên. Copy nội dung từ truyện 88. Đám người lập tức vây quanh. Tập trung nhìn vào. Trong lúc người đem đạo quả cầm trong tay. Cẩn thận chu đáo một phen sau đó. Đột nhiên trong tay vừa dùng lực. Trực tiếp bóp nát. Đáng giận. Lại là một khối tảng đá vụn mà thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Không sai. Vừa mới Lâm Bạch ném ra ngoài đạo quả. Chính là Lâm Bạch tiện tay từ dưới đất nhặt lên tảng đá mà thôi. Lâm Bạch cách làm như vậy. Đơn giản chính là phải muốn phân tán nơi đây thực lực võ giả. Copy nội dung từ truyện 88. Bằng không mà nói. Hơn 100 vị vấn đỉnh cảnh lão quái hô nhau mà lên. Coi như Lâm Bạch tu vi cao thâm mặt chắc. Tại bất bại kiếm pháp lực lượng phía dưới. Đoán chừng cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Huống hồ này loại sống rất nhiều năm lão quái vật. Trong tay tất nhiên có thật nhiều át chủ bài. Copy nội dung từ truyện 88. Một khi giao thủ, quản chi là một cái chi tiết phạm sai lầm. Cũng rất có thể sẽ chôn vùi Lâm Bạch sinh mệnh. Cho nên, Lâm Bạch liền muốn trước đem số người của bọn họ phân tán. Chí ít có thể cho là mình tranh thủ một chút thời gian. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên tại vừa rồi Lâm Bạch ném ra đạo quả, sau đó lập tức đào tẩu, mục đích đúng là vì để cho muốn giảng nhân số phân tán. Làm linh dược viên bên trong lão quái bọn họ phát hiện Lâm Bạch ném ra ngoài đạo quả là giả thời điểm. Sắc mặt tức giận, nhao nhao bay lên trời. Tìm kiếm Lâm Bạch mà đi. Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhanh, bọn hắn liền tại trong núi rừng tìm tới Lâm Bạch cùng mặt khác vấn đỉnh cảnh lão quái. Thế nhưng là giờ phút này bọn hắn lại kinh ngạc phát hiện. Mới vừa rồi còn tại chật vật đào tẩu Lâm Bạch, giờ phút này thế mà đang cùng những vấn đỉnh cảnh này lão quái kịch liệt chém giết lấy. Copy nội dung từ truyện 88. Mà lại, thậm chí còn có vấn đỉnh cảnh lão quái chết ở trong tay của hắn. Lại còn không chỉ một vị. Copy nội dung từ truyện 88. Ngắn ngủi 2-3 canh giờ ở giữa, Lâm Bạch liền diệt sát trọn vẹn hơn 20 vị vấn đỉnh cảnh thất trọng võ giả. Cái này. Thực lực của hắn làm sao có thể tăng lên nhanh chóng như vậy? Copy nội dung từ truyện 88. Đuổi tới nơi đây vấn đỉnh cảnh lão quái. Nhao nhao kinh hô lên. Cái này nhất định là đạo quả lực lượng. Suy nghĩ hồi lâu, bọn hắn chỉ có thể nghĩ đến đạo quả. Copy nội dung từ truyện 88. Tại bọn hắn phỏng đoán bên trong, ngoại trừ đạo quả bên ngoài, Lâm Bạch còn có thể từ chỗ nào thu hoạch được những lực lượng này? Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.